Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 53, Mờ Mịt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị cô nương ở trong Ngũ Tiên Cư, quả nhiên là nơi đây đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Biết được hai người Khúc Đinh đang ở Tây Xương Phòng, Nhã Bình nhìn Lục Diễm Hoa rồi nói, bổn quận chúa cũng muốn ở Tây Xương Phòng, cũng may mà ở Tây Xương Phòng có rất nhiều phòng, thế nên cũng chẳng có ai cản nàng ta lại cả. Sau một hồi ầm ĩ như thế, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc mọi người muốn đi ngâm suối nước nóng, cái vị tiểu quận chúa này lại ầm ĩ nói là muốn đi theo. Đang là mùa đông nên trời rất nhanh tối, gió lạnh gào thét giữa núi rừng. Đinh Tuyết quỳ hẹn Khúc Ngưng Hề đi đến suối Nguyệt Nha. Nàng ấy không biết là tối hôm qua nàng đã đến ngâm mình ở đây rồi. Lần này chúng ta đi cùng nhau đi. Khúc Ngưng Hề đồng ý. Hai người vừa ra ngoài thì gặp phải Nhã Bình. Nàng ta không biết họ đi đâu nên ngồi xổm bên ngoài trông chừng. Vì cùng ở Tây Xương Phòng với nhau, nên việc theo dõi xem đối phương sẽ đi đâu cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ta cũng muốn đi cùng với các ngươi. Hai người các nàng nhìn nhau, Khúc Ngưng Hề thở dài, Nhã Bình quận chúa, rốt cuộc là quận chúa có gì muốn chỉ giáo, ta tới đây để tập trung sống hòa thuận với ngươi đó. Ngươi không nhìn ra được à? Nhã Bình bước từng bước sát lại gần nàng. Sau đó lại nói tiếp, ngươi cũng đã được bệ hạ ban cho chức vị thái tử phi này rồi. Ta còn có thể làm gì được ngươi nữa? Chung sống hòa thuận. Khúc Ngưng Hề không thể hiểu được, lẽ nào nàng ta tới đây để kết bạn với nàng à? Nhã Bình giải thích cho nàng hiểu. Chắc là ngươi sẽ không nghĩ rằng Đông Cung sẽ chỉ có một nữ nhân duy nhất là ngươi đâu nhỉ, cho nên nàng ta đến đây là để kết nghĩa tỉ muội với nàng trước đó à? Đinh Tuyết quỳ lặng lẽ đi theo đằng sau. Thái tử phi còn chưa được chính thức sắc phong nữa, ấy đi ấy vừa đã có người bắt đầu ngấp nghé vị trí thái tử Tần, thậm chí là lương đệ của thái tử rồi sao? Không ngờ là chỉ vì thái tử mà cái vị tiểu quận chúa này có thể co được giãn được đến mức độ này. Cuối cùng ba người họ cùng đi đến suối Nguyệt Nha. Khúc Ngưng Hề mặc luôn tiểu y mà xuống nước luôn, nàng không muốn cởi bỏ đai lưng trước mặt các nàng ấy. Nhiều thêm một chuyện chẳng bằng ít đi một chuyện. Tiểu y, xiao y, dùng để chỉ áo lót hoặc y phục mỏng mặc bên trong, thường được sử dụng dưới trang phục chính. Đây là một loại y phục đơn giản, thường ôm sát cơ thể để giữ ấm hoặc bảo vệ trang phục ngoài không bị bẩn. Ngươi mặc đồ này xuống ngâm mình luôn sao? Thấy nàng khách sáo như thế, Nhã Bình vô thức cúi đầu xuống mà nhìn vào thân hình nhỏ bé đang không mảnh vải của mình. Hai hàng mày nàng ta nhíu chặt lại, không công bằng một chút nào cả. Ngươi đã thấy của ta rồi nhưng ta vẫn chưa được thấy của ngươi. Khúc Ngưng Hề nghe thế, bèn giơ tay lên, che hai mắt mình lại và nói, ta không nhìn quận chúa cũng được mà. Bể tắm trong suối Nguyệt Nha được làm theo hình trăng khuyết. Nàng men theo thành bể mà đi đến đầu bên kia. Đinh Tuyết quỳ vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng ấy phẩy phẩy bọt nước. Ngươi nói xem, sao nàng ta có thể cố chấp đến thế vậy nhỉ? Đinh cô nương, Nhã Bình gọi nàng ấy. Hừ giọng nói, lỗ tai của bổn quận chúa rất tốt, có thể nghe thấy lời ngươi nói đấy. Đinh Tuyết quỳ thẳng thắn nói, Nhã Bình, ta khuyên ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện này nữa. Cả thượng kinh này có nhiều nam nhi tốt như thế kia. Ta không cần, những người đó mà cũng đáng để so với thái tử sao? Nàng ta từ chối thẳng, cũng không thể nói như thế được. Núi cao còn có núi cao hơn. Kia mà, nếu cứ nhất quyết phải tranh đua với người khác như thế thì sẽ chỉ khiến bản thân thêm mệt mà thôi. Gốc là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gen ngoại yêu gen. Tiên ngoài yêu tiên là một câu thành ngữ gốc Hán, có nghĩa đen là ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Nhưng thật sự là câu thành ngữ này muốn nhắc nhở con người ta rằng, dù bạn có giỏi đến đâu, luôn có người giỏi hơn bạn. Dù bạn có đạt được điều gì, luôn có điều gì đó cao trọng hơn, vĩ đại hơn. Câu này thường được dùng để khuyên người ta nên biết khiêm tốn, không nên tự mãn hay kiêu ngạo, vì luôn có những người tài giỏi hoặc hoàn cảnh tốt hơn mà mình chưa biết đến. Nếu có thể hái được trăng sáng, nào có ai thèm liếc nhìn mấy vì sao tầm thường kia. Nhưng cứ mãi nhìn chăm chăm vào ánh trăng cũng là đang tự làm khó cho chính mình. Đinh Tuyết Quỳ thấy lời khuyên của mình không có tác dụng gì cả. Vì từ Hàm Thái cho đến Thượng Kinh, Nhã Bình chưa từng gặp bất kỳ một nam tử nào giống như Bùi Ứng Tiêu cả. Nên bây giờ nàng ta mới cố chấp như thế. Nàng ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng. Thấy nàng ta cố chấp như thế, Đinh Tuyết Quỳ cũng không muốn nhiều lời thêm, chỉ coi đó như là một trò vui. Sau khi ngâm suối nước nóng, ba người ra ngoài tự thay y phục của mình, có thị nữ giúp họ làm tóc, thay tẩm y sạch sẽ rồi khoác áo choàng vào. Khúc Ngưng hề im lặng suốt đường về. Sau khi về đến phòng của mình, nàng đóng cửa lại rồi mới gọi Ánh Sở đến để hỏi vài điều. Khó khăn lắm ta mới đến được Ngọc Tuyền Sơn Trang này một lần. Ta không muốn quay về như thế này. Liệu chúng ta có cách nào để thoát khỏi Nhã Bình quận chúa không? Nếu cứ bị nàng ta đeo bám như thế mãi, dù đối phương chẳng làm gì cả, thì nàng cũng sẽ thấy rất chán. Ánh Sở cũng không thích nàng ta. Bèn vung tay lên, làm ra tư thế như vừa chặt thứ gì đó, rồi hỏi ý nàng. Đánh gãy hai chân nàng ta được không ạ? Còn cách nào khác không? Thương tổn gân cốt phải tĩnh dưỡng cả trăm ngày lận đó. Ánh Sở chỉ nói như thế thôi. Nàng ấy cũng biết là tiểu thư nhà mình không nỡ ra tay quá mạnh bạo. Nhưng nếu không thể cứng rắn được thì chỉ có thể trốn, không gặp nàng ta thôi. Vậy thì ngày mai tiểu thư để nàng ta đi vào trước đi. Còn chúng ta thì đi vào con đường nhỏ kia, đổi sang một suối nước nóng khác. Khúc Ngưng hề từng đi qua con đường nhỏ này, cách này cũng khả thi. Ánh Sở cười nói, để Đinh cô nương ở lại với nàng ta đi à, chắc chắn là quận chúa sẽ không thể chịu nổi. Chừng hai ngày thôi là sẽ rời đi ngay ấy mà. Khúc Ngưng hề chỉ do dự trong giây lát thôi, rồi sau đó nàng chớp chớp mắt và nói, thế đi. Đành phải để Tuyết Quỳ chịu khổ rồi. Nàng muốn bỏ chạy một mình vào ngày thứ ba mà Khúc Ngưng hề đến Ngọc Tuyền Sơn Trang. Ban ngày họ đi tham quan khu núi nhỏ gần đó và rừng trúc đỏ. Tới ban đêm, Khúc Ngưng hề sẽ chơi trò lặng lẽ chuồn mất. Nàng dựa theo kế hoạch, cũng không nói với Đinh Tuyết Quỳ. Chờ khi ba người đến ngoài cửa suối nước nóng, Khúc Ngưng hề cố ý bước chậm lại vài bước. Ánh Sở và Ngân Hạnh đi theo phía sau, chờ hai người phía trước đi vào. Các nàng lập tức xoay người, nhẹ nhàng chuồn êm sang con đường nhỏ bên cạnh. Đi ra được một khoảng khá xa, Khúc Ngưng hề mới thả chậm bước chân, thở ra một hơi rồi nói, hy vọng là Nhã Bình đừng đuổi theo chúng ta nữa. Thậm chí là nàng ta còn vô lý hơn cả Tam Lang nữa. Nàng khó mà trốn đi được. Ánh Sở cảm thấy có chút buồn cười, hỏi, tiểu thư muốn đến suối nào? Khúc Ngưng hề nghĩ, Lục cô nương ở đâu? Các nàng ấy đều ở trong Ngũ Tiên Cư, nếu để Lục cô nương cô đơn một mình thì không hay, nên nàng muốn đi tìm nàng ấy. Ánh Sở lắc đầu, tiểu thư tìm nàng ấy làm gì? Tiểu thư, chắc là Lục cô nương đang ở suối Thu Thủy. Ngân Hạnh nhanh miệng đáp, vừa hay suối Thu Thủy cách nơi này khá là xa, người đừng để quận chúa bắt được à. Khúc Ngưng hề nghe thế thì muốn đến suối Thu Thủy ngay. Vừa hay là nàng còn chưa đi đến đó lần nào. Lục cô nương không thích thân thiết với người khác quá. Không biết là khi hay tin nàng qua chỗ mình, nàng ấy có cảm thấy nàng rất phiền hay không đây. Tới suối Thu Thủy, từ trong ra ngoài đều rất im lặng, như thể là chưa có ai đến đây vậy. Khúc Ngưng Hề đẩy cửa gian ngoài ra, nhưng nàng chỉ đứng ở cửa và nói, nếu Lục cô nương không vui thì ta sẽ không vào nữa. Mới nói như thế xong thì khi ngước mắt lên, nàng đã nhìn thấy Lục Diễm Hoa bước từ sau bức bình phong ra. Áo ngủ cũng đã được khoác lên người rồi, thấy đuôi tóc còn đọng nước, rõ ràng là nàng ấy chỉ vừa mới tắm xong thôi. Khúc Ngưng Hề cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lục cô nương nhanh thật đấy, ban đầu nàng còn nghĩ là mình sẽ có người ngâm suối cùng cơ. Nhưng không ngờ là đối phương đã ngâm xong luôn rồi. Lục Diễm Hoa hơi nghiêng người, thân hình phẳng lì, không thể nhìn ra được bất kỳ thứ gì cả. Sau đó hắn ta lại đi ra sau bức bình phong và nói, đừng tiến vào. Khúc Ngưng Hề không nhúc nhích thêm, nàng chỉ gật đầu một cái rồi khép cửa lại. Nàng không hề bước vào bên trong, vả lại, nàng cũng chẳng thể nhìn thấy được cái gì cả. Chỉ là, nàng cảm thấy hơi khó hiểu khi thấy Lục Diễm Hoa không để lại bất kỳ người nào hầu hạ mình cả. Chẳng lẽ nàng ấy tự làm hết mọi thứ thật sao? Quả đúng là một khuê tú cực kỳ đặc biệt ở Thượng Kinh này mà. Tốc độ chỉnh trang của Lục Diễm Hoa cực kỳ nhanh, chắc là nàng ấy đã thành thục từ lâu rồi. Khi đi từ bên trong ra, phát hiện Khúc Ngưng Hề vẫn còn đứng đó, hắn ta bèn mở cửa ra và hỏi, Khúc cô nương gặp phải vấn đề gì sao? Hắn ta cũng đưa mắt đánh giá Khúc Ngưng Hề, đương nhiên là cũng nhận ra được ý tốt của nàng. Kể từ sau khi hắn ta biết bí mật của cô nương này, đối phương đã xem hắn ta là bằng hữu của mình rồi. Khuê mật, sao? Khuê mật, gui mi, là một từ gốc Hán, dùng để chỉ người bạn thân thiết nhất, người mà ta có thể chia sẻ mọi điều riêng tư và bí mật trong cuộc sống. Thường thì từ này sẽ chỉ về tình bạn giữa hai người con gái. Lục Diễm Hoa rời mắt sang nơi khác và nói, ngươi đi nơi khác đi, ta đã dùng suối này rồi, ngươi không thể dùng được nữa đâu. Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, hả, cả một bể tắm suối nước nóng rộng lớn như thế kia. Có một người dùng xong rồi thì người khác không thể dùng tiếp nữa. Quả đúng là phung phí mà, thật là xa xỉ quá, không biết vì sao mà nàng lại cảm nhận được rằng đối phương đang âm thầm từ chối nàng. Khúc Ngưng Hề không phải là kiểu người thích ép buộc người khác, nên nàng chỉ gật đầu và đáp, được. Thấy nàng không những không nói thêm gì mà còn tính quay đầu rời đi, đầu ngón tay Lục Diễm Hoa khẽ động, theo bản năng mà níu nàng lại, sau đó nhỏ giọng hỏi nàng một câu rằng, ngươi không nhìn ra là ta có vấn đề gì thật sao? Hả? Đối phương thả một câu hỏi không đầu không đuôi thế này khiến Khúc Ngưng Hề cảm thấy rất khó hiểu, đầu óc nàng cũng mông lung theo. Nàng quay đầu lại, phát hiện Lục Diễm Hoa đang nắm lấy tay mình, tay hắn ta thon dài trắng mịn, trông rất đẹp, nhưng với một nữ tử mà nói, chắc chắn đây không phải là một bàn tay có kích cỡ nhỏ nhắn xinh xắn gì. Lục Diễm Hoa nhanh chóng buông tay nàng ra và lùi về sau một bước. Sau đó nàng ấy nói, không sao cả, mời Khúc cô nương rời đi. Đi từ suối Thu Thủy ra, Ngân Hạnh ở phía sau không nhịn được mà khẽ nói rằng, Lục cô nương này quả đúng là kiểu người không thích thân cận người khác nhỉ. Ánh Sở gật đầu đồng ý, nàng ấy còn nói thêm rằng, từ xưa đến giờ nàng ấy đã thế rồi. Ai cũng biết điều này cả, nếu không thì sao lại có lời đồn đại rằng nàng ấy là người kiêu ngạo kia chứ? Mọi lời đồn đại đều có nguyên nhân hình thành của riêng nó mà. Khúc Ngưng Hề không nói gì, chỉ là cái đầu nhỏ của nàng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, có rất nhiều chuyện mà. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng không thể thấy rõ được, nhưng mà quan hệ giữa người với người rất vì diệu, có đôi khi con người ta khó có thể nói thành lời được. Sở dĩ nàng cứ liên tục tiếp cận Lục Diễm Hoa như thế là bởi vì nàng có cảm giác đối phương không ghét bỏ hay khó chịu với nàng. Qua ánh mắt và những cử chỉ nhỏ nhặt là nàng đã có thể cảm nhận được điều này. Nhưng mà, đúng thật là đôi lúc vẫn có chút gì đó không đúng cho lắm. Ví dụ như, nếu Lục Diễm Hoa là Đinh Tuyết Quỳ, thì các nàng đã đi chơi khắp nơi cùng nhau từ lâu rồi. Việc hẹn nhau cùng làm gì đó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng nàng ấy vẫn luôn giữ thái độ từ chối như thế này. Dường như Khúc Ngưng Hề đã sắp chạm đến được cái gì đó rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng nàng chẳng thể chạm đến được. Và cứ thế, nàng lại chững lại ở ranh giới giữa quen thuộc và khoảng cách. Ngày hôm sau, Ánh Sở báo cho Khúc Ngưng Hề một tin tốt. Ám vệ bên cạnh nàng đã ra tay giải quyết Nhã Bình quận chúa đáng ghét kia rồi. Khúc Ngưng Hề vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt còn ngơ ngác. Nàng hỏi, chân nàng ta không sao chứ? Chắc là không đến mức đánh gãy người ta đâu nhỉ? Không sao đâu à? Ánh Sở cười nói. Chẳng qua, họ đã dùng chút mưu mẹo để khiến nàng ta ngã xuống. Chỉ bị trật chân nhẹ thôi à? Nàng ta sẽ không nhảy nhót khắp nơi nữa. Nàng cũng có thể sống yên ổn được ít ngày. Khúc Ngưng Hề nghe thấy thế thì cũng yên tâm. Nàng nhỏ giọng nói, đừng ra tay tàn nhẫn quá. Nếu không ổn nữa thì ta sẽ về kinh. Chiều nay tiểu thư phải kinh rồi à? Ánh Sở nói. Chủ tử đã truyền tin đến, nói là chiều nay ngài ấy sẽ đến đón tiểu thư. Hà, Khúc Ngưng Hề xoa mặt, vì sao ngài ấy lại muốn đến đón ta? Nàng mới đến Sơn Trang chơi thôi mà, còn chưa chơi được bao nhiêu ngày cả. Vẻ mặt của Ánh Sở trông hơi kỳ lạ. Nàng ấy khẽ ho một tiếng rồi nói, điện hạ nói là ngài ấy không thể yên lòng, phải đặt tiểu thư ngay dưới mí mắt mình thì mới an tâm được. Nàng đã làm gì mà bỗng nhiên được hắn thả lại một như thế này vậy? Nghe như thể là nàng sắp bị giám sát rồi vậy. Ánh Sở lại nói, điện hạ bảo tiểu thư hãy chuẩn bị tâm lý đi. Khúc Ngưng Hề khó hiểu, ta hãy làm gì cơ? Điện hạ nói là người không ngoan, cần phải giúp người ghi nhớ thật lâu. Cách chương.